Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, 639. Chương 639, độc đấu tam tuyệt, Lăng Vũ Hàm xoay người lại một đạo thiểu thương kiếm đánh ra. Ngón tay cái một nét, đầu ngón tay hào quang rực rỡ, trong tiếng rít. Một đạo kiếm mang thẳng tắp bắn về phía Mộ Dung Bác. Phá nát hắn tham hợp chỉ lực, dư thế không giảm, vẫn như cũ đòi hắn hại đi. Mộ Dung Bác khẽ di một tiếng, làm cho này ly thể kiếm mang thoáng kinh ngạc. Hắn giơ ngón tay lên một điểm, lại một đạo tham hợp chỉ điểm ra. Lưỡng đạo khí kình ở trung ương đụng nhau, dường như băng tuyết tan rã. Đồng thời hóa thành vô hình, Mộ Dung Bác lạnh lùng nói, ngươi hại ta nhi tử, ác giả ác báo. Tiêu Viễn Sơn sửng sốt một chút, lập tức mọc lên cùng chung mối thù chi tâm. Hừ, tiểu cô nương xen vào việc của người khác, lại vẫn hại người khác. Hai người bọn họ cùng đi thiếu lâm tự trộm sách, rất có ăn ý, liếc nhau, trong tay chiêu thức không ngừng. Đồng thời hướng Lăng Vũ Hàm đánh. Đến tốt lắm. Lăng Vũ Hàm khẽ quát một tiếng. Lăng Ba Vi bộ du tẩu không ngừng. Hai tay hư không gật liên tục. Lục mạch thần kiếm kiếm khí không ngừng nghỉ chút nào. Từng chiêu thẳng hướng Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác chỗ yếu. Tiêu Viễn Sơn tính cách cao ngạo, vốn không còn như lấy nhiều khi ít. Thế nhưng Lăng Vũ Hàm thực lực quá mạnh. Vừa rồi ngắn ngủi cân nhắc hợp giao thủ, Tiêu Viễn Sơn trong lòng không gì sánh được trầm trọng. Lúc này người áo xám đi ra trợ chiến, hắn không chậm trễ chút nào cùng với vây công Lăng Vũ Hàm. Tiêu Viễn Sơn vốn chính là quả quyết sát phạt, hạ quyết tâm muốn giết Lăng Vũ Hàm. Những cái này tiểu tiết sẽ không chiếu cố. Lăng Vũ Hàm âm thầm líu lưỡi, ta dường như đắc tội không ít người. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác đều cùng Lăng Vũ Hàm có ân oán. Tiêu Viễn Sơn trách nàng chữa cho tốt A Chu, cho nên Tiêu Phong trầm mê nhi nữ tình trường. Mộ Dung Bác càng là trực tiếp trách nàng bản thân, hủy diệt rồi Mộ Dung Phục ý chí chiến đấu. Chờ một cái, còn giống như có một người. Lăng Vũ Hàm vừa mới chuyển qua cái ý niệm này. Trong rừng cây truyền đến một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, vương thí chủ, tiểu tăng cho ngươi giải khai nhân quả. Cưu Ma Chí cũng từ trong đó lao ra. Cưu Ma Chí trở lại thổ phồn, tu dưỡng khôi phục nội công, phá nhi hậu lập, đối với Phật hiệu có tinh thâm lĩnh ngộ, tâm hắn kỳ trống trải, chủ động phế bỏ thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ. Hắn kết hợp tiểu vô tướng công cùng đại tuyết sơn võ công. Thực lực vẫn còn có tinh tiến. Hắn không muốn sẽ tìm đại lý phiền phức. Lại không thể chịu được mình bị Lăng Vũ Hàm hóa đi công lực. Cái này trở thành hắn một cái khúc mắc. Tĩnh tu Phật Pháp cản trở. Phật Đà cũng có kim cương nộ mục. Cưu Ma Chí lần này chính là hàng yêu trừ ma. Lại là một tiếng Phật hiệu. Thiếu lâm phương trượng huyền từ cũng theo sau. Cưu Ma Chí lần này tìm hắn hợp tác. Hai người đồng loạt ra tay. Cưu Ma Chí trong sáng nói. Để cho mình chiếm giữ đạo nghĩa phía. Lăng Ba tiên tử ngươi tu luyện hóa công đại pháp. Hóa đi tiểu tăng phân nửa nội lực. Như thế tà công có thương tích thiên hòa. Thí chủ không để lại u mê không lầm. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác vừa nghe. Lập tức nhắc tới cảnh giác, Cưu Ma Chí lộ ra hơi đắc ý, huyền từ cùng Lăng Vũ Hàm cũng có thù, Diệp Nhị Nương là bị Lăng Vũ Hàm giết, hắn nghiêm túc nói, Lăng Ba Tiên tử lầm vào lạc lối, thật không phải võ lâm chi phúc, trong chốn giang hồ gần nhất liên phát huyết án, không biết đúng hay không cùng thí chủ có quan hệ, ta không phải nhập địa ngục người nào nhập địa ngục. Cũng xin thí chủ ở thiếu lâm thanh tu, tu thân dưỡng tính, Lăng Vũ Hàm đều khí nở nụ cười, nói khoác mà không biết ngượng, lừa mình dối người, Cưu Ma Chí ta tha cho ngươi một mạng, Ngươi chính là như thế lấy oán trả ơn. Huyền Từ Phương trưởng đừng vội cố làm ra vẻ. Diệp nhị nương chết chưa hết tội, ngươi nên vì tình nhân báo thù. Thống khoái động thủ mà thôi. Nàng trong lúc nói chuyện còn không ngừng cùng Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác động thủ. Trong chiến trường nội lực tứ tán, Cương Phong mặt tiền cửa hiệu, thường nhân như cuốn vào trong đó. Khoảng cách chính là trọng thương bỏ mình. Cưu Ma Chí cùng Huyền Từ chứng kiến Lăng Vũ Hàm hai tay khi kiếm luyện được thi triển ra vô thượng tinh diệu kiếm pháp, dĩ nhiên lấy một chọi hai không rơi xuống hạ phong. Cái kia tối sầm một bụi hai người thực lực hiếm thấy trên đời, dĩ nhiên không chiếm được lợi lộc gì. Hai người cũng gia nhập vào chiến trường, bốn đại cao thủ hợp lực tấn công về phía Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm thanh khiếu một tiếng, tóc dài tung bay, tay áo nhẹ nhàng, thân hình chuyển ngoặt dường như vũ đạo, dĩ nhiên chủ động đem bốn người cuốn vào chiến đoàn. Ánh mắt của nàng càng phát ra rõ ràng sáng. Lăng Vũ Hàm lăng ba vi bổ như mộng tự huyễn, lục mạch thần kiếm phá vỡ trường không, vô số tinh diệu kiếm pháp cách không hướng mấy người lướt đi. Nếu bàn về cách không chiến đấu, ưu thế của nàng lớn nhất. Tiêu Dao ngự phong giảng thuật ngự sử thiên địa nguyên khí, tỏ rõ các loại viễn trình công kích nguyên lý. Lăng Vũ Hàm kiếm khí linh hoạt tinh diệu, bốn người dĩ nhiên có lợi kiếm tới người cảm giác. Bọn họ đồng dạng võ công tinh thâm, lại là lấy nhiều khi ít. Lăng Vũ Hàm lục mạch thần kiếm không thể nghiền ép bọn họ. Tiêu Viễn Sơn xuất trưởng ra quyền, dường như đao trẻ phủ chính, đem Lăng Vũ Hàm kiếm khí đánh tan. Mộ Dung Bác tham hợp chỉ liên tục điểm ra, cùng mỗi một đạo kiếm khí đối lập nhau, toàn bộ yên diệt. Cưu Ma Chí hỏa diễm đao xuất liên tục, không khí đều có bức người nhiệt độ. Hắn đao khí cùng kiếm khí đồng quy vu tận, chỉ có Huyền Từ võ thuật kém cõi nhất. Ở Lăng Vũ Hàm đối xử bình đẳng trong công kích, cái này lão hòa thượng lập tức hiện ra xu hướng suy tàn. Tay hắn vội vàng chân loạn ứng phó, so với những người khác kém nhiều lắm. Lăng Vũ Hàm lạnh như băng nhìn hắn một cái, lãnh đạm nhãn thần phảng phất đông lại linh hồn của hắn. Lăng Vũ Hàm bốn phần công lực dùng để công kích Huyền Từ, mỗi bên lưu hai phần công lực kiềm chế ba người kia. Huyền Từ trên người lập tức nhiều hơn vết thương. Cưu Ma Chí nói, A-di-đà Phật, phương trưởng cũng xin tạm lui. Ta ba người hợp công, tự có thủ đoạn ứng phó. Huyền Từ hơi đỏ mặt, liền muốn lui. Lăng Vũ Hàm lại khí thế dâng lên. Nàng xoay người cùng Tam Tuyệt giao thủ, vẻ mặt tự tin, khí chàng mười phần. Nàng đột nhiên buông tha kiếm khí, hai tay ôm cầu vẻ tròn xuất trưởng, bạch hồng trưởng lực để cho nàng khí kình khuếch tán quanh người. Ba người trưởng lực chỉ lực đao khí câu bị dẫn dắt, mất đi chính xác. Nàng thân hình theo hình tròn khí kình xoay người, đang đối mặt Huyền Từ lúc, sắc mặt nàng có trong nháy mắt băng lãnh, liên tục không ngừng kiếm khí từ nàng đầu ngón tay phun ra. Chỉ một lúc nàng chuyển qua cái phương hướng này, thần thái không biến, lập tức liên tiếp thái cực khí kình, lưỡng chủng thần công cắt dĩ nhiên không hề trì trệ. Để đối chiến bốn người thất kinh, bọn họ không biết thái cực hai chữ, nhưng là bị loại này lấy nhu thắng cương tá lực đả lực võ thuật quấn chặt lấy. Không có đi cứu viện Huyền Từ phương trưởng, bọn họ lo lắng xung động một cái. Quỷ dị này võ thuật tái sinh biến hóa, những người này cùng Huyền Từ đều không bao lớn giao tình, sẽ không vì hắn mạo hiểm. Huyền Từ đối mặt mình một vòng lục mạch thần kiếm bạo phát, trên người nhiều hơn mấy cái lỗ máu, buồn bã lối ra. Hắn thần thái uể oải, miễn cưỡng ở một bên đả tọa chữa thương, đã mất đi chiến lực. Còn lại Tam Tuyệt, Lăng Vũ Hàm áp lực nhưng không có giảm nhỏ. Huyền Từ võ công cùng bọn họ có chênh lệch, phía trước hắn ở thời điểm không có nói cung bao nhiêu thêm được, Hiện tại ba người hợp công, Lăng Vũ Hàm đồng dạng không dễ chịu. Nàng lục mạch thần kiếm khó có thể kiến công. Nàng đồng thời công kích ba người, kiếm khí mật độ giảm xuống. Mỗi người đều có thủ đoạn tiếp được kiếm khí. Gia trình võ học đã gần như pháp thuật, mà võ giả lực lượng mạnh nhất vẫn là thân thể mình cùng năng lượng kết hợp. Lăng Vũ Hàm có loại hiểu ra, Tiêu Viễn Sơn không có kiếm khí đao khí, nhưng hắn chân khí hộ thể, bàn tay có thể khai bi liệt thạch, đánh tan của nàng kiếm khí, còn có thể tài xế tiến công. Coi như Lăng Vũ Hàm có kiếm nơi tay, hắn trưởng lực cũng đủ ứng phó. Những người này công lực cao thâm, đã siêu việt phàm binh thêm được. Có hay không vũ khí không trọng yếu, có hay không viễn trình công kích cũng không trọng yếu. Lăng Vũ Hàm minh bạch, chính mình kiếm khí công kích chung quy so ra kém quyền trưởng hỗn hợp oanh kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?